Luân hồi nhạc viên, chương 89, 57, phá trần sinh tồn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạc cạc, một đám quạ ở trong trời đêm bay múa, có thể là có chút rã rời, bầy quạ đen rơi vào một cây đứt gãy hơn phân nửa trên cột điện. Tại quạ đen vừa dứt hạ lúc, một tiếng vang thật lớn tại phía dưới truyền đến, cột điện đứt gãy, mảng lớn cho bụi bay lên, những cái kia quạ đen kêu to hốt hoảng bay đi. Khụ khụ. Một đạo quần áo rách dưới, mặt mũi tràn đầy máu tươi bóng người, trên mặt đất đứng dậy. Đều nói, loại công kích này cùng đau đớn, đối ta không có hiệu quả. Nicole liếm láp lòng bàn tay huyết kế, toàn thân che kín vết đao, cả khuôn mặt thậm chí bị chém thành hai khúc. Nếu như đổi lại cái khác vun loại thương thế này sớm đã mất mạng, Nicole lại không thèm để ý chút nào, trên mặt còn tràn đầy khoái ý dáng tươi cười. Nếu như cẩn thận quan sát Nicole bị chém ra vết thương, liền có thể nhìn thấy, những vết thương kia chỉ là chút ít chảy máu, mà lại Nicole toàn thân đã không có cơ bắp, tràn ngập cùng loại ACSS cải tạo bộ phận thân thể. Chẳng biết lúc nào, Nicole sau lưng ACSS đã biến mất, đầu kia ACSS dung nhập vào Nicole thể nội. Kỳ quái thân thể cấu tạo, Tô Hiểu tại cửa sau bên trong đi ra, ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn. Có thể nhìn thấy trên người hắn có chút huyết kế, đây không phải là máu của hắn. Mở ra thanh cương bóng dáng, Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm phá lệ dễ thấy. Tại ban đêm, Trảm Long Thiểm tựa như một thanh từ lôi điện tạo thành trường đao, tản ra nhạt lam sắc quang mang. Thanh cương ảnh đối Nicole hiệu quả cũng không rõ ràng, chân thực tổn thương hữu hiệu, nhưng đau đớn hoàn toàn vô hiệu. Người trước mặt yêu là cái siêu cấp run M, căn bản không quan tâm đau đớn. Hoặc là nói càng là đau đớn, gia hỏa này hưng phấn. Nicole trên người những cái kia vết đau, đều là thật sự tổn thương hiệu quả, phổ thông chảm kích vô hiệu. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, Nicole thực lực vượt qua cấp độ SS rất nhiều, có thể là SS, đến cấp độ SSS gôn loại. Nếu như nói sinh tồn năng lực, Nicole thậm chí so Izumi Takatsuki còn mạnh hơn. Về phần lực công kích, liền Nicole kia con rùa quyền. Năng vùng mạnh đến Tô Hiểu mới gặp quỷ. Tình huống hiện tại là, Tô Hiểu có chút không làm gì được Nicole. Nicole càng không gây thương tổn được Tô Hiểu, mà lại lấy Tô Hiểu tốc độ, Nicole cũng không có khả năng chạy trốn. Thế nào tiểu xuất ca, còn muốn tiếp tục đánh? Ta không có ý kiến. Nicole mặt mũi tràn đầy bệnh trạng cười quái dị, thậm chí khát vọng Tô Hiểu đi chém hắn. Tô Hiểu bờ môi nhếch, trong mắt lãnh mang hiền hiện. Thân thể cung khúc. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Nicole, không siêu 5 bước, hắn liền vọt tới Nicole trước mặt. Nicole lung tung một quyền đánh về phía Tô Hiểu, Nicole sức khôi phục kinh khủng, nhưng lực lượng cùng tốc độ rất bình thường. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, nghiêng người tránh thoát một quyền này, một quyền chưa trúng, Nicole không môn mở rộng, Tô Hiểu nhấc đầu gối dồn sức đụng tại Nicole giữa háng. Cách cách, để cho người ta lưng phát lạnh tiếng vỡ vụn truyền đến. Nicole phát ra một tiếng quái khiếu, hai mắt bên ngoài đột, nam tính bị tập kích hạ thể loại kia chứng nát chỗ đau, cũng không phải run M thuộc tính năng che lại. Nicole hiện tại là chân chính chứng nát, mặc dù năng khôi phục, nhưng cũng đau trước mắt một trận biến thành màu đen. Ngao, một tiếng tựa như sói tru tiếng kêu, truyền khắp phương viên nửa cây số bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nicole dưới thân thể ý thức trước khuất. Tô Hiểu lách mình đi vào Nicole bên trái, một cước thăm dò tại Nicole trên bàn chân. Đầu kia bắp chân mất tự nhiên hướng một bên vặn vẹo, Tô Hiểu cầm ngược Trảm Long Thiểm, một đao đâm xuyên Nicole cột sống, tướng Nicole đinh trụ. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu trái tay nắm lấy Nicole cái cằm, tay phải khoác lên Nicole đỉnh đầu, hai tay phương hướng ngược phát lực. Giác, Nicole đầu thành 180 độ xoay tròn, hàm dưới chỉ lên trời. Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm chui đao, rút đao trở ra, tại cách đó không xa dò xét Nicole. Hạ thể bị bẹo, bắp chân nghiêm trọng gãy xương, cột sống bị đâm xuyên, đầu 180 độ xoay tròn. Nếu như Nicole cái này đều không chết, kia Tô Hiểu cũng không có biện pháp. Về phần chém xuống Nicole đầu, Tô Hiểu thử qua, không có chém trúng thực thể cảm giác, lưỡi đao tựa như xẹt qua một vũng nước. Thân thể bắt đầu run rẩy. Hai mắt trắng bệch. Đây thật là, thoải mái đến để cho người ta bạo tạc. Ha ha ha, rất rõ ràng, Nicole không chết, Tô Hiểu mắt nhìn Nikon thanh máu, không còn gì để nói. Gia hỏa này HP còn có 86, nhận toàn là chân thật tổn thương, đòn công kích bình thường vô hiệu. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm trở vào bao, cắm ở bên hông, quay người hướng về sau trong môn đi đến. Cùng Nikon yêu nhân kia chiến đấu, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian cùng thể lực. Hắn năng giết chết đối phương, nhưng cần thời gian rất lâu, chờ hắn giết chết Nikon về sau, CCG cùng thanh đồng cây chiến đấu đã kết thúc. Nếu như CCG một phương chiến bại, cái kia 10.000 điểm cống hiến liền đổ xuống sông xuống biển, mà kia bình màu lam phẩm chất dược tề, liền không biết phải bao lâu mới có thể tích lũy đủ điểm cống hiến. Một hồi còn có chiến đấu, hiện tại quá độ tiêu hao thể lực rất không sáng suốt. Tại Tô Hiểu sau khi đi, Nikon thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu. Vậy mà có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này, thật sự là tên đáng sợ. Nikon nụ cười trên mặt biến mất, do dự sau khi, hướng nơi xa đi ra, hắn có loại này sinh tồn năng lực, cũng không phải là đại giới. Thu hoạch được loại này ngoan cường sinh tồn năng lực, cần hy sinh rất nhiều đồ vật. Đây là ACSS cùng bộ phận thân thể hòa hợp về sau, tuổi thọ sẽ tổn thất hơn phân nửa, mất đi sinh dục năng lực, mà lại ăn trên đường sẽ mất lý trí. Tại Nikon ăn trong lúc đó, ai cũng không dám tới gần, cái này một điểm cùng thanh đồng cây dã lữ giống nhau. Chỉ cần có người tới gần, liền lại nhận điên cuồng công kích, là bất luận kẻ nào, cỡ nào thân mật bằng hữu đều không được. Tô Hiểu vừa tiến vào cửa sau, liền có một đám thân xuyên trường bào màu đỏ gun loại đối diện chạy tới, những này là thanh đồng cây thành viên. Số lượng đại khái tại chừng 20, xem ra là thành công hấp dẫn đến CCG, gun loại nhóm bắt đầu rút lui. Rất không may, đã có người đoạn mất đường lui của bọn hắn. Gia hỏa này là ai? Tô Hiểu đứng tại trong bóng tối, những cái kia gun loại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu trắng áo khoác. Tóm lại là nhân loại, mà lại không có kho bởi vì khắc, giết hắn. Thanh đồng cây gun loại buồn bực không ra tiếng phóng tới Tô Hiểu, nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn là tại lao tới tử vong. Trước đó cùng Nikon chiến đấu, để Tô Hiểu có chút phiền muộn. Loại kia kẹo da trâu đồng dạng địch nhân, không ai sẽ thích. Trảm Long Thiểm xuất khiếu, đao quang hóa thành một đạo ngân sắc dây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, phốc phốc, đồng đảo gun loại cùng Tô Hiểu giao thoa mà qua, chỉ là một hiệp, liền có 5 tên gun loại phun huyết ngã xuống. Gun loại nhóm mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng run sợ nhìn xem Tô Hiểu. Một vòng ánh trăng tại cửa chiếu bắn vào. Chiếu vào Tô Hiểu nửa người trên, hắn nhiễm mấy giọt máu tươi gương mặt, ra hiện tại đông đảo gun loại trong tầm mắt. Gia hỏa này là, một tên cấp A gun loại hàm răng run lên, phảng phất thân ở bắc cực cánh đồng tuyết bên trong, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Mau trốn, nếu không chết chắc, gun loại nhóm đánh mất chiến ý, bắt đầu đoạt mệnh chạy trốn. Nhưng tại Tô Hiểu 13 điểm nhanh nhẹn thuộc tính dưới, bọn hắn không có khả năng chạy trốn. 3 phút sau. Một đầu tràn đầy máu tươi cánh tay, run rẩy duỗi ra cửa sau bên ngoài, ánh trăng chiếu vào cánh tay này bên trên. Cứu, thổi phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên đầu lâu, máu tươi thuận mũi đao nhỏ xuống. Rút đao, cũng khẽ vẫy Trảm Long Thiểm bên trên vết máu, Tô Hiểu tiếp tục tại cửa sau trấn thủ. Tại CCG cùng thanh đồng cây trong lúc chiến tranh, giết chết gun có chồng ngoài định mức điểm cống hiến tăng thêm. Mỗi giết chết một tên gun loại. Đại khái có thể thu được 20 điểm CCG điểm cống hiến. Tô Hiểu tựa như một đạo thiết bích, tướng gun loại trọng muốn đường chạy trốn ngăn cách. Càng chí mạng là, thanh đồng cây gun loại là một phần nhỏ rút lui. Nếu như chen chúc trở ra, sẽ khiến CCG cảnh giác. Ít thì hơn 10 tên, nhiều thì hơn 30 tên, thanh đồng cây gun loại nhóm, tựa như anh em hồ lô cứu ra ra, một nhóm đến cửa sau chịu chết. Nửa giờ sau. Cửa sau phụ cận xuất hiện một mảng lớn thi thể. Cách chương.